Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 14 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Bạch Hiểu Nguyệt rời đi khỏi phòng, Gia Gia lại ngơ ngốc người ra, lặng lặng nằm ở trên giường. Cô không ngừng suy nghĩ lung tung, làm cho đầu óc trở nên rối loạn. Nhưng câu nói của Bạch Hiểu Nguyệt vẫn luôn không ngừng văng vẳng ở bên tai cô. Cố Thần xảy ra tai nạn xe cộ, say rượu rồi lái xe, trên đường cao tốc đụng trúng phải một chiếc xe khác, người vẫn chưa tỉnh lại, còn đang ở trong trạng thái hôn mê. Tuy Gia Gia biết rằng trong lòng Cố Thần thích một người phụ nữ khác, nhưng cô không có cách nào làm cho mình không nghĩ đến anh. Ngay cả trên bàn thảo cũng có những tư liệu về Cố Thần, trên màn hình máy tính chính là hình ảnh của anh. Cô cảm thấy chính mình vì anh mà điên rồi, thậm chí có còn cảm giác thấy mình sắp chết vì tương tư anh. Nói chung cô cần phải đi bệnh viện. Chỉ là bạn bè thôi, không có gì hết, bạn bè đi thi thăm bệnh là lễ đương nhiên rồi. Trên thực tế bọn họ vẫn chưa phát sinh quan hệ gì, Cố Thần nhiều nhất cũng chỉ xem cô là một người bạn bình thường, cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Gia Gia đứng ở một lối đi nhỏ, lại một lần nữa nói với chính mình đừng nên nghĩ nhiều, xác định không có gì nữa, lúc này mới lấy hết can đảm hướng đến phòng bệnh đi đến. Chỉ là chưa đi vào cửa đang nghe thấy thanh âm nam nữ ở trong phòng bệnh đang nói chuyện. Gia Gia đứng ở cửa sốt ruột, giọng nói này không giống với giọng của Thẩm Nhược Tâm, chẳng lẽ Cố Thần còn có người phụ nữ khác. Gia Gia lắc lắc đầu, bản thân cô đã từng suy nghĩ không được nghĩ nhiều như vậy nữa có được không. Cố Thần có bao nhiêu cô gái thì cũng không liên quan gì đến cô. Đấy là quyền tự do cá nhân, cuộc sống của anh ấy. Cửa khép hờ, bên ngoài lại không có ai. Gia Gia đứng ở một góc tường vô tình đã nghe thấy toàn bộ nội dung câu chuyện. Em không nghĩ tới, lại một lần nữa tái ngộ với Vân Thiên Lâm. Thế nhưng, lại ở trong hoàn cảnh này, buổi tối ngày hôm đó... Thật đúng là nguy hiểm, nhưng coi như chúng ta đã mạng lớn. Chu Nhã Tĩnh ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt chua xót cười. Chu Nhã Tĩnh ở trong phòng bệnh quá nhàm chán, lại nghe nói Cố Thần đã tỉnh, bọn họ tốt xấu gì cũng đã quen biết nhau. Cô nghĩ lại đây thăm bệnh Cố Thần cũng là chuyện bình thường, nhưng mỗi lần nghĩ đến cô, trong lòng lại đau nhói. Hai người đã gặp qua, vậy chắc là em cũng biết. Vân Thiên Lâm đã kết hôn rồi, vợ của cậu ấy rất được nhà họ Vân yêu thích. Cố Thần với Lăng Phong đều có một chung một ý. Lúc trước nếu như Chu Nhã Tĩnh lựa chọn đồng ý ở bên cạnh Vân Thiên Lâm, hai người bọn họ sẽ rất vui vẻ mà chúc phúc cho họ. Nhưng mà ngoài ý muốn, Chu Nhã Tĩnh đã rời sang Paris, để lại Vân Thiên Lâm một mình ở trong nước, ôm mối tình đơn phương. Bây giờ thời thế đã khác, bọn anh đều không thích Chu Nhã Tĩnh nữa. Một người phụ nữ làm cho anh em của bọn họ khổ sở, liệu có còn tình cảm, huống chi bọn họ lại rất thích Bạch Hiểu Nguyệt. Với lại, lần này trở về của Chu Nhã Tĩnh làm cho anh cảm giác không đơn giản, cô nhất định còn có mục đích nào đấy. Lúc ấy Chu Nhã Tĩnh lựa chọn đến Paris, anh không rõ đã cố chấp với mộng tưởng của mình. Ắt hẳn cô phải biết rõ chính mình không thể quay đầu. Đột nhiên 3 năm sau, bảo mình đã nhận thức thông suốt, không có Vân Thiên Lâm là không thể sống được, vậy thì đúng quá giả tạo rồi. An Thần, em biết là 3 năm trước em đã quá phận, không chịu bàn bạc với Vân Thiên Lâm một tiếng mà đã rời đi. Nhưng quả thật lúc ấy thời gian rất cấp bách, không thể giải thích được. Qua Paris, em lại được đưa đi đào tạo, nơi đó căn bản không có sử dụng phương thức liên lạc. Cho nên khi được công diễn, lúc ấy em cũng cố gắng gọi điện cho Vân Thiên Lâm nhưng mà không gọi được. Đều đã là quá khứ rồi, đã qua rồi, còn nói lại làm gì? Hiện tại mỗi người trong hai người đều sống rất tốt. Không phải sao, Thiên Lâm cũng đã tìm được người mình yêu, cậu ấy với vợ của mình cũng rất hạnh phúc, anh không hy vọng em lại đi quấy rầy cậu ấy. Vân Thiên Lâm, Cố Thần, Lăng Phong là 3 người nhưng đều chung một ý, bọn họ không muốn vì Chu Nhã Tĩnh mà làm tổn thương đến Bạch Hiểu Nguyệt và càng không muốn vì Chu Nhã Tĩnh mà làm rất mệt tình cảm anh em. Giờ khắc này, anh chỉ muốn Vân Thiên Lâm sống được hạnh phúc với Bạch Hiểu Nguyệt mà thôi. Anh không muốn Vân Thiên Lâm rơi vào trong tình trạng giống như mình, là những người anh em tốt, cuộc sống hạnh phúc của họ chính là niềm vui của anh. Vì cái gì tại sao các anh lại không đối xử công bằng với em một chút? Rõ ràng em là bạn gái của Vân Thiên Lâm, đáng lý ra em với anh ấy phải ở bên nhau. Hiện tại em đã trở về, mọi chuyện hết thảy phải trở lại như trước. Em biết là các anh không thích em, cảm thấy em lợi dụng Vân Thiên Lâm đạt được mục đích rồi rời đi. Nhưng mà em chỉ muốn chứng minh bản thân mình thật sự xứng với Vân Thiên Lâm, đó là một điều sai sao? Chu Nhã Tĩnh đột nhiên trở nên kích động, không khống chế được cảm xúc, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước. Nhưng nước mắt lúc này đối với Cố Thần không có tác dụng gì, mặc kệ như thế nào anh đều đứng về phía Bạch Hiểu Nguyệt. Về chuyện tình cảm, không thể ai nói công bằng. Em nghĩ cho Vân Thiên Lâm hiện tại là vợ của cậu ấy, chúng ta cũng đứng ở bên ngoài nên chúc mừng cho họ. Làm anh em với Vân Thiên Lâm, anh chỉ hy vọng em đừng nên can thiệp, phá hoại hạnh phúc của Vân Thiên Lâm, khó lắm mới có được. Vợ của cậu ấy rất tốt, cậu ấy rất yêu Vân Thiên Lâm, và Thiên Lâm cũng vậy. Rất yêu cô ấy, em sớm đã bị lãng quên rồi. Lúc trước rời đi, em phải sớm nghĩ đến hiện tại của ngày hôm nay. Nhất thời Chu Nhã Tĩnh không còn lời nào để nói, là tự chính cô đánh giá mình quá cao. Cô cho rằng chính mình rời đi sẽ làm cho Vân Thiên Lâm nhớ mãi không muốn quên, càng làm cho tình cảm của cô canh cánh ở trong lòng. Chờ cho chính cô công thành danh toại trở về rồi, lúc ấy cô đã đủ vị thế và thân phận sóng bước ở bên cạnh anh, tất cả mọi người đều sẽ chấp nhận cô một cách đàng hoàng. Nhưng như thế thì sao? 3 năm qua cô đã cố gắng luyện tập, mong có được ngày đền đáp, hiện tại đều đã trở nên tan thành bọt biển. Lý tưởng không bao giờ có khả năng thực hiện được, mà Vân Thiên Lâm cũng không còn thuộc về chính cô. Trước giờ em đã không nghĩ tới phá hư tình cảm vợ chồng của bọn họ. Anh đã nói Thiên Lâm kết hôn, em hiện tại cũng không còn cơ hội nào nữa. Một khi đã như vậy thì còn có cái gì lo lắng nữa chứ? Yêu nhau không thành thì có thể làm bạn bè, không phải sao? Cố Thần không đáp lại lời này, căn phòng lâm vào một mảng tĩnh lặng. Chu Nhã Tĩnh và Cố Thần đều không biết cuộc nói chuyện của bọn họ đã bị Trần Gia Gia đứng ở cửa nghe thấy toàn bộ. Có thể cô thật sự không phải là cố ý nghe lén người khác nói chuyện, phải trách là cách âm phòng của bệnh viện không tốt, cô đứng bên ngoài cửa rồi mà vẫn nghe thấy rõ mồn một. Cái này không thể trách cô được. Ngay lúc này đột nhiên một hộ lý kêu Gia Gia một tiếng. Cô gái, cô tới thăm bệnh sao? Nhìn Gia Gia ở trong tay xách giỏ trái cây, hộ lý thực tình hỏi một câu. Nhưng giọng nói đầy quan tâm này lại làm cho Gia Gia giật mình, thiếu chút nữa cô làm rơi giỏ trái cây. Hộ lý gõ cửa đi vào. Cửa vừa mới mở ra, đã xuất hiện một gương mặt làm cho Gia Gia ngày đêm nhớ mong, mấy ngày không gặp. Anh ấy gầy đi rất nhiều. Gia Gia, em đến rồi. Gia Gia gật đầu, trong tay xách giỏ trái cây theo. Cô nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên ghế xe lăn đánh giá một lượt. Tuy rằng Chu Nhã Tĩnh mặc quần áo bệnh nhân, nhưng mà cũng không thể che giấu vẻ đẹp hơn người của cô. Cô ta đích thị là một người không tầm thường. Hai người phụ nữ cứ như thế mà đánh giá qua lại. Gia Gia cười cười, đem giỏ trái cây đặt ở trên bàn. Nghe Tiểu Bạch nói, anh đã xảy ra tai nạn ở đằng viện, cho nên em mới chạy tới đây thăm anh, xem anh vẫn còn sống chứ. Gia Gia nhìn anh cười cười, miệng lưỡi làm bộ giống như trước đây. Tiểu Bạch, ý của em là Bạch Hiểu Nguyệt. Gia Gia gật gật đầu. Cố Thần bất đắc dĩ cười nói thêm. Không ngờ cô ấy lại mồm miệng đến thế, thấy anh bị thương cũng dám trêu chọc, chờ chi đã dồn anh là sắp chết. Gia Gia xấu hổ cười cười, nhìn anh có vẻ tốt hơn cô nghĩ nhiều. Cố Thần nhìn Gia Gia, anh nói. À, đây là bạn của anh trước kia, mới từ Paris trở về, Chu Nhã Tĩnh. Chu Nhã Tĩnh an tĩnh nhìn Trần Gia Gia. Vừa mới nghe thấy Gia Gia và Cố Thần nói chuyện, Chu Nhã Tĩnh cũng biết cô gái này chính là bạn của vợ Vân Thiên Lâm. Trong lòng Chu Nhã Tĩnh tính toán, rồi mỉm cười chào hỏi với Gia Gia. Hai người phụ nữ nhìn nhau một hồi lâu, Chu Nhã Tĩnh liền thấy cớ trở lại phòng nghỉ ngơi. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Cố Thần đều không nhìn được. Anh không biết chuyện này Vân Thiên Lâm có kể cho Bạch Hiểu Nguyệt nghe chưa? Cô ấy là bạn gái cũ của Vân Thiên Lâm. Gia Gia hỏi, Cố Thần gật đầu thay cho lời nói, anh không nói gì. Cô ấy mới từ Paris trở về, bọn anh đều biết, ngay cả Vân Thiên Lâm cũng biết cô ấy nằm viện. Cố Thần tiếp tục gật đầu, Gia Gia trong lòng cảm thấy người phụ nữ đó có một chút nguy hiểm. Cô mới không tin cô ta đột nhiên xuất hiện ở đây là có ý tốt, hành động của cô ta thật là đáng nghi. Vậy mà nói cái gì là không thể làm cho người yêu của nhau thì có thể làm bạn bè, đúng là nói dối trơn tru, có quỷ mới tin. Tình yêu không thành, đã chia tay mà còn có thể làm bạn bè nói chuyện bình thường sao? Và lại vừa rồi Chu Nhã Tĩnh còn nói những lời đó, một chút cô cũng không tin. Chuyện này em cứ để cho họ tự mình xử lý, em phải tin tưởng Vân Thiên Lâm có thể xử lý tốt chuyện này, chúng ta không cần phải nhúng tay vào. Làm không tốt sẽ càng loạn hơn nữa. Chính Vân Thiên Lâm tự mình nói với Bạch Kiều Nguyệt sẽ tốt hơn, để cho cô ấy nghe được từ một người khác mà không phải là Vân Thiên Lâm sẽ không được hay lắm. Già già tính định sẽ gọi điện thoại nói cho Bạch Kiều Nguyệt, bị Cố Thần nói như vậy, cô cảm thấy đúng là có lý thật. Cô đột nhiên xen vào chuyện của người ta thì không hay lắm, nhưng mà chuyện này đang nghiêm trọng lắm rồi, sao cậu ấy có thể lại không hay biết chuyện gì được chứ nhỉ? Có phải đàn ông các anh gặp loại chuyện này nhất định sẽ không nói cho vợ mình biết, đến lúc đó Bạch Kiều Nguyệt cái gì cũng không biết. Nhỡ một ngày nào đó, người phụ nữ kia đến diễu võ dương oai ở trước mặt Bạch Kiều Nguyệt, nói cô ta chính là bạn gái của Vân Thiên Lâm, bọn anh có nghĩ đến cảm giác của Bạch Kiều Nguyệt sẽ khó chịu như thế nào không? Đàn ông đều là như vậy, chỉ nghĩ gạt phụ nữ, tưởng họ không biết là gì xong chuyện, nhưng bọn họ cũng có nghĩ đến giấy không thể gói được lửa, một khi đã biết sẽ tạo nên một cách vách ngăn sâu hơn mà thôi. Cậu ấy sẽ xử lý tốt, cứ tin tưởng ở Vân Thiên Lâm. Trần Gia Gia không đứng ở vị trí của đàn ông nên không biết trong đầu họ đang nghĩ gì, cô chỉ đứng ở góc độ Bạch Kiều Nguyệt, là góc độ của cô. Cô nhìn nhận chuyện này thật sự không thể công bằng cho Bạch Kiều Nguyệt. Tại sao bọn họ lại giấu Bạch Kiều Nguyệt, không cho cô ấy biết rõ sự tình? Nhưng mà Cố Thần nói cũng có phần đúng. Chuyện người trong cuộc thì cứ để cho người trong cuộc giải quyết. Nếu như Bạch Kiều Nguyệt bị tổn thương, cô sẽ người bên cạnh, ở bên cậu ấy. Công ty, Bạch Kiều Nguyệt vừa đi ra đến cửa, đã thấy xe đợi sẵn. Đối với chuyện này, cô không một chút cảm kích. Mỗi ngày tan tầm đều có xe đợi cô ở đây. Cô bước lên trên xe, anh Nhằm nói với Vân Thiên Lâm đã trở về trước. Bạch Kiều Nguyệt có một chút thất vọng, cô có ý định cùng với Vân Thiên Lâm đến bệnh viện thăm Cố Thần, nhưng anh ấy lại không có ở đây. Nếu như cô đi một mình đến đó, có vẻ không hay lắm. Về đến nhà, vừa mới mở cửa đã nghe thấy mùi sườn heo chua ngọt, làm cho cô trở nên thèm ăn. Bạch Kiều Nguyệt còn tưởng rằng mẹ Ngô nấu cơm ở phòng bếp, cô nói, mẹ Ngô, hôm nay người nấu sườn heo chua ngọt sao? Thật là thơm quá đi. Bạch Kiều Nguyệt đổi giày, không nghe thấy mẹ Ngô trả lời, nhìn không được hướng phòng bếp đi đến. Ai biết vừa mới tiến tới đã nhìn thấy ông chồng Quý Hóa lại đang mặc tạp dề, bận rộn ở trong bếp. Trên bàn đã có một vài món ăn. Bạch Kiều Nguyệt đã bị anh làm cho một màn này, có một chút khiếp sợ, đến nửa ngày vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạch Kiều Nguyệt nhớ rõ, hôm nay không phải là ngày đặc biệt gì của hai người, sao đột nhiên anh lại vào bếp, thật là đáng nghi. Có một sự cảm không tốt đang vây vẩn trong lòng Bạch Kiều Nguyệt. Người ta thường nói chỉ có những người đàn ông làm chuyện xấu sau lưng bạn thì họ cho bạn một quả mật ngọt, đó chính là cảm thấy tội lỗi. Bạch Kiều Nguyệt lắc lắc đầu, cô lại suy nghĩ lung tung nữa rồi, Vân Thiên Lâm đâu phải là loại người đó. Nếu có chuyện gì, anh trực tiếp nói thẳng với cô, đâu nhất thiết phải vòng vo bằng cách này. Đây không phải là cách làm việc của anh. Có thể lúc nãy về nhà trước chính là chuẩn bị cho cô bữa ăn này. Nghĩ đến đây, Bạch Kiều Nguyệt trong lòng vui vẻ trở lại. Cô bước nhẹ tới, định trộm lấy một miếng sườn, thì đã vang lên tiếng trầm thấp dễ nghe của anh. Em có thể giơ tay trước rồi ăn cũng được. Biết rồi. Bạch Kiều Nguyệt bĩu môi, chạy lên lầu cất đồ thay quần áo. Vân Thiên Lâm ở trong phòng bếp vội vàng bận rộn. Hình ảnh đó làm cho Bạch Kiều Nguyệt vừa vui nhưng lại lo sợ một điều gì đó. Chờ cho lúc ánh trăng lan tỏa, một bàn đồ ăn đã được dọn sẵn. Trừ món sườn heo chua ngọt Bạch Kiều Nguyệt thích ăn ra, còn có cả các món Bạch Kiều Nguyệt cũng thích, cá kho, hương cay chua ngọt. Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Sao anh lại nấu ăn? Bạch Kiều Nguyệt cầm lấy đũa lên ăn, không thể không thừa nhận tay nghề nấu ăn của chồng cô thật sự rất tuyệt, nói chung hơn cô rất nhiều. Nếu như so với cô thì đúng là hạ thấp tay nghề của anh. Phải so sánh với mấy ông chủ cửa hàng mà cô đã ăn qua mới đúng. Không có, nấu cơm cũng là cần có lý do sao? Vân Thiên Lâm hỏi lại một câu, Bạch Kiều Nguyệt sừng sốt một chút, nhìn Vân Thiên Lâm tự tay vào bếp nấu ăn, làm cho cô có một chút suy nghĩ nhiều, kiểu thụ sủng nhược kinh. Chỉ cảm thấy có lý do nên anh mới vào bếp, thời gian anh làm việc còn không có, lấy đâu ra mà nấu ăn. Sao có thể nấu cơm cho vợ của anh mà lại nói là không có thời gian, chẳng phải em luôn phàn nàn anh về vấn đề không bình đẳng giữa anh và em sao? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh, những lời anh nói có phải là thật không? Dạo gần đây Vân Thiên Lâm có những hành động rất lạ, nhưng kỳ lạ chỗ nào thì cô không thể nói được, chỉ biết là anh nhất định có điều gì đó giấu cô. Linh tính của một người phụ nữ mách bảo cô điều đó, cô cảm thấy sợ vì những điều cô đang nghĩ trở nên thành sự thật. Bạch Hiểu Nguyệt không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra trước mặt Vân Thiên Lâm, cô tiếp tục nhai thức ăn. Vân Thiên Lâm thấy cô ăn ngon miệng, bèn gắp cho cô một miếng sườn heo bỏ vào trong chén cô. Đúng rồi, cái kia, em tưởng sau giờ tan làm, anh sẽ tới đón em rồi chúng ta cùng nhau tới thăm Cố Tần ở bệnh viện, xem anh ấy có khỏe hơn chưa. Vân Thiên Lâm ngừng động tác lại ăn cơm, ánh mắt dừng ở trên người của Bạch Hiểu Nguyệt. A Tần, không có việc gì đâu. Vậy nếu ăn cơm xong, anh dẫn em đi. Vốn dĩ Vân Thiên Lâm sẽ không đem chuyện của Chu Nhã Tĩnh nói với Bạch Hiểu Nguyệt biết. Sau đó anh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên nói cho cô biết. Nếu anh không nói, một ngày nào đó đột nhiên cô phát hiện, không biết sẽ nghĩ ra loại suy nghĩ nào nữa. Nếu như vậy thì không bằng chính anh tự nói. Với lại anh đã không còn gì nữa với Chu Nhã Tĩnh, anh tin tưởng Bạch Hiểu Nguyệt sẽ không có vô cớ làm loạn, gây rối. Nhưng anh nghĩ đến phản ứng của Bạch Hiểu Nguyệt, nếu như bình tĩnh như là mặt nước phẳng lặng, trong lòng lại có một chút mất mát. Cô có thể bình tĩnh, không để bụng, không để ý chuyện này, sẽ không sao chứ. Chính anh cũng không biết, chỉ cần là việc liên quan đến Bạch Hiểu Nguyệt, Vân Thiên Lâm anh lại không giống với Vân Thiên Lâm thường ngày. Ăn uống xong thì trời cũng đã tối, Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ anh đã nấu ăn rồi, cô sẽ rửa chén đũa, nhưng mà anh cứ một mực khăng khăng lại đành rửa. Bạch Hiểu Nguyệt cô không chịu thế, lại làm ầm ĩ nửa ngày. Nguyệt Nguyệt, anh có chuyện muốn nói với em một chút. Nhìn Vân Thiên Lâm bộ dạng nghiêm túc, Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ thầm, có phải chuyện cô lo lắng sắp xảy ra hay không? Anh thật sự vì một chuyện nào đó nên mới nấu bữa cơm này hòng dụ dỗ cô. Chuyện gì? Em bận rồi, em không muốn nghe anh nói đâu. Bạch Hiểu Nguyệt trốn tránh, không muốn nghe lời của anh nói. Cô không dám nghĩ đến có phải anh sắp bỏ rơi cô rồi không? Tự dưng nấu một bữa cơm như vậy giống như là cho tù nhân ăn một bữa ăn ngon trước khi chết. Vân Thiên Lâm nắm chặt tay, có phải nãy giờ cô lại suy nghĩ mông lung rồi không? Tại sao anh lại có chuyện muốn nói với cô lại trốn tránh? Vân Thiên Lâm không dám nghĩ tiếp nữa, không chần chờ lại nói. Anh muốn nói, ngày đó Cố Thần đụng phải một chiếc xe khác, cả hai người đều phải vào bệnh viện. Anh đi đến mới biết đối phương là một người quen biết với Chu Nhã Tĩnh. Vừa nghe đến tên là đã biết đó là tên của một người phụ nữ. Bạch Hiểu Nguyệt không nói gì chờ anh nói tiếp. Chu Nhã Tĩnh là bạn gái cũ của anh 5 năm trước. Bọn anh ở bên nhau được 2 năm, nhưng 3 năm ấy, cô ấy đã bỏ đến Paris. Cô ấy trở về nước, khi nào anh cũng không biết rõ, nhưng mà ngày đó xảy ra tai nạn, anh mới biết cô ấy đã trở về. Rồi chuyện này là thế nào? Cố Thần đụng phải một cô gái, mà cô gái đó là bạn gái cũ của anh. Có phải điều anh muốn nói với cô chính là điều mà cô đang nghĩ, bắt cô rời khỏi anh, nhường lại vị trí cho cô ấy? Bạch Hiểu Nguyệt đứng tại chỗ một lúc lâu, vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Bây giờ anh nhận ra người anh yêu không còn là Bạch Hiểu Nguyệt nữa, mà chính là người yêu cũ của anh 5 năm trước. Lúc mới thỏa thuận kết hôn, cô cũng đã đồng ý nếu anh tìm được người anh yêu, bọn họ sẽ ly hôn đường ai đấy đi. Nhưng mà sau này, chẳng phải anh nói anh yêu cô, anh không thể sống được nếu không có cô. Thực chất đó chỉ là những lời nói đầu môi mà thôi. Anh yêu đó sẽ nói rồi lại nhanh chóng lãng quên. Chỉ còn lại mỗi mình cô hoài cổ về những lời giả tạo đầy mật ngọt. Cho nên anh đặc biệt xuống nấu cơm cho em hôm nay chính là vì anh muốn nói với em rằng anh muốn quay lại với cô ấy và ly hôn với em sao? Bạch Hiểu Nguyệt biết ngay rằng anh nấu cơm cho cô là có mục đích, bình thường anh chẳng làm thế bao giờ. Anh tội gì phải tự mình hành mình xuống nấu cơm cho cô, chỉ cần anh nói là được rồi, cô sẽ đồng ý ngay mà. Vân Thiên Lâm không nghĩ tới cô lại phản ứng như thế này, lại càng không nghĩ tới Bạch Kiều Nguyệt sẽ có những suy nghĩ điên rồ đến thế. Em nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh là loại người như vậy, anh không đáng để cho em tin tưởng đến vậy sao? Tình yêu của anh ở trong mắt em chính là rẻ mạt, không đáng để cho em dựa dẫm vào. Anh nấu cơm cho em chỉ vì anh muốn nấu cho em ăn mà thôi. Còn chuyện của Chu Nhã Tĩnh, anh sợ em sẽ nghĩ nhiều nên mới nói cho em biết. Anh thật sự không ngờ em lại nghĩ đến ly hôn. Có phải em đang lấy cớ Chu Nhã Tĩnh để đổi sang muốn quay về ở bên cạnh Green, Lý Khanh Vũ hay không? Bạch Hiểu Nguyệt, cả đời này em đừng có mơ đến hai chữ ly hôn. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn anh. Đến giờ phút này, anh lại còn quay sang đổ lỗi cho cô. Là muốn quay trở lại với Lý Khánh Vũ, Bạch Hiểu Nguyệt hét lên. Không ly hôn, anh không muốn ly hôn, vậy thì thế nào? Ở nhà muốn có vợ, bên ngoài còn có người đẹp ở bên cạnh. Em nghĩ cô ấy là thật rộng lượng, có thể không cần danh phận làm nhân tình của anh. Vân Thiên Lâm anh cũng đã quá khốn nạn rồi. Vân Thiên Lâm không thể nghe nổi nữa, anh cắt đứt lời nói của cô. Bạch Hiểu Nguyệt, em không được nói nữa, tại sao em lại không phân biệt được lý lẽ ở đâu vậy? Em muốn làm cho anh tức chết có phải không? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh, cô không còn lời nào để nói với anh nữa. Cô quay người rời khỏi phòng bếp. Vân Thiên Lâm nhanh tay nắm chặt lấy tay cô, vặn hỏi. Em đứng lại đó, anh chưa nói xong mà, em tính đi đâu vậy? Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu lại nhìn vào đôi mắt của anh nói. Em đi đâu cũng được, chỉ cần không phải là ở lại đây. Đời vốn dĩ không phải là nhà của em, nó chỉ thuộc về mình anh và cô gái đó. Em chỉ là một người tạm bợ không hơn không kém trong ngôi nhà này. Vân Thiên Lâm tức giận, trong đôi mắt này lửa lên. Cô nói như vậy chẳng khác nào là sỉ nhục anh là một người chồng không tốt, là một người đàn ông chẳng ra gì. Anh không kiềm chế được nữa, đi tới đống chén vừa mới hất đổ xuống sàn nhà. Những gì anh đang ở trong tầm mắt anh đều đã đập vỡ không còn sót một cái. Bạch Hiểu Nguyệt lần này cũng dĩ không vì thế mà thương xót anh. Cô đi thẳng ra phía cửa, cô không muốn ở lại nơi này. Vân Thiên Lâm trông thấy cô bỏ đi, anh bước nhanh tới, ôm lấy eo cô từ phía sau giọng ra lệnh. Em muốn đi đâu? Trời đã khuya lắm rồi. Bạch Hiểu Nguyệt cố buông tay của anh ra khỏi eo mình, nhưng sức lực của anh rất lớn, căn bản không được, cô hét lên. Anh buông em ra, em không mặt dày đến mức ở lại trong cái căn nhà này đâu. Vân Thiên Lâm sợ cô rời đi, anh lại càng ôm chặt lấy eo cô hơn, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt lại càng đau hơn. Giọng của Vân Thiên Lâm yếu ớt. Đừng rời bỏ anh có được không? Em nghe anh nói, anh không có ý định quay lại với Chu Nhã Tĩnh. Hôm nay là chỉ muốn nói cho em biết về sự hiện diện của Chu Nhã Tĩnh. Anh không muốn em nghe được chuyện này từ một người khác. Nếu như em không thích, anh sẽ đến bệnh viện thăm cô ấy. Vậy thì anh sẽ không đi nữa, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh, không rời bỏ anh. Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh giải thích từng chữ. Cô định quay người lại, nhưng anh lại ôm lấy eo cô cứng nhắc, không có cách nào di chuyển. Cô từ từ di chuyển rồi đối diện nhìn anh, sờ lên má anh nói. Chỉ có thế thôi, không có việc gì nữa. Vân Thiên Lâm nhìn cô gật gật đầu. Em không tin anh sao? Toàn bộ anh nói đều là sự thật. Anh chưa bao giờ có ý định ly... Không, anh sẽ xa em. Mong rằng em sẽ tin anh. Bạch Hiểu Nguyệt mới nhận ra tất cả chỉ là sự hiểu lầm của cô. Bạn gái cũ của anh quay trở lại thì đã sao? 5 năm quen biết, chẳng phải anh đã không đồng ý đến việc cô và Trình Lãng 7 năm đấy sao? Cô cái gì lại vì ích kỷ như vậy? Ai ở trong tim ai mà chẳng có một ký ức khó quên? Quan trọng là hiện tại người đang đi ở bên cạnh mình. Chỉ cần Vân Thiên Lâm vẫn còn cần cô thì cô sẽ không đi đâu hết. Bạch Hiểu Nguyệt nói anh cũng không cần phải vì cô mà khó xử, có thể đi đến bệnh viện thăm cô ấy. Người bệnh, cô không nên cố chấp làm gì. Vân Thiên Lâm nghe vậy, hôn cô một cái, hôn đến trời long lở đất. Bạch Hiểu Nguyệt cảm giác được Vân Thiên Lâm hốt hoảng và sợ hãi. Bạch Hiểu Nguyệt chỉ có thể dùng chính mình để đáp lại nụ hôn của anh, trấn an lại tinh thần đang bất an của anh. Bạch Hiểu Nguyệt mơ hồ nghe thấy anh nói ở bên tai cô, âm thanh ôn nhu, nhẹ giọng non nỉ. Sau này em sẽ không được nhắc đến hai chữ ly hôn nữa. Bạch Hiểu Nguyệt quấy môi giơ lên, xoay người đổi lấy tư thế thoải mái, dựa vào trong lồng ngực anh. Vân Thiên Lâm theo đà đó, bế cô lên lầu, đẩy cửa ra, đặt cô xuống giường tiếp tục hôn. Bạch Hiểu Nguyệt được anh hôn, không biết trời chăng gì, cứ thế mà nương theo lồng ngực của anh mà ngủ say. Ngủ một giấc, Khi cô tỉnh lại đã 11 giờ, bà Kiều Nguyệt từ trên giường đột nhiên ngồi dậy, vừa nhìn thấy thời gian, phản ứng đầu tiên chính là bị muộn giờ làm rồi. Vân Thiên Lâm đẩy cửa phòng vào, vừa lúc nhìn thấy cô đang thay quần áo, thân hình chơi bóng, nhắn mịn, lại có một dấu vết tối qua, anh cười đến duỗi tay ôm cô vào trong ngực. Bà Kiều Nguyệt quay đầu nhìn lại, không biết khi nào anh đã tiến vào, cô nhanh tay che người mình lại. Thẹn thùng, có nơi nào trên thân thể của em mà anh chưa thấy qua? Đơn giản mấy chữ lại làm cho bà Kiều Nguyệt ở trên mặt nổi lên một tầng đỏ, trả lời cũng không xong. Có phải tối qua làm cho em mệt có đúng không? Sao không ngủ thêm một chút nữa? Vân Thiên Lâm biết bình thường bà Kiều Nguyệt ít khi dậy sớm, nhưng mà anh phát hiện ra một điều, cơ thể bà Kiều Nguyệt về sức khỏe không tốt. Mỗi lần cùng với anh hoan ái, sáng hôm sau khẳng định ngủ rất nhiều, có khi anh phải đánh thức cô thì mới tỉnh lại. Còn ngủ đều không phải tại anh, sao anh lại không gọi em dậy đi làm? Bà Kiều Nguyệt một bên trách anh, một bên đem quần áo mặc vào. Đột nhiên cô sửng sốt nhìn Vân Thiên Lâm, gương mặt yêu nghiệt kia đang nhàn nhạt cười cười. Bà Kiều Nguyệt nghĩ có một chút không đúng ở đây, như thế nào anh còn đang ở nhà, không có khả năng giờ nghỉ trưa anh lại chạy về nhà. Em ngốc thật, hôm nay là cuối tuần. Bà Kiều Nguyệt mới phản ứng trở lại, hôm nay là cuối tuần, nói cách khác cô không cần phải đi làm. Khó trách Vân Thiên Lâm lại dung ở nhà, chỉ là hiện tại anh quần áo đang mặc không phải là ở nhà, cô có một chút không rõ. Anh muốn đi ra ngoài sao? Không phải, em muốn đi bệnh viện thăm cố thần, ăn xong chúng ta cùng đi. Bà Kiều Nguyệt thiếu chút nữa quên đi chuyện này, cô gật đầu chạy nhanh đến phòng tắm rửa mặt. Nhìn bộ dạng hoang mang rối loạn của cô, Vân Thiên Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là hết cách với cô. Thói quen sinh hoạt của cô không đúng, anh phải tìm ra biện pháp giúp cô trị khỏi cái tật hấp ta hấp tấp này mới được. Dọc theo đường đi, bà Kiều Nguyệt ở trong đầu vẫn đang suy đoán chú Nhã Tính kia rốt cuộc trông như thế nào. Cô có thể trở thành bạn gái của Vân Thiên Lâm, nhất định là một mỹ nữ, không giống với cô, hình dáng bình thường, bề ngoài chẳng có gì nổi bật. Bà Kiều Nguyệt nghĩ nghĩ, lại không có tự tin, đối phương chắc chắn là một nữ thần. Suy nghĩ cái điều gì vậy? Em đang suy nghĩ, có phải cô ấy của anh là một đại mỹ nhân không? Không phải nói là không để ý, nếu như có là mỹ nhân thì cũng chỉ là bạn gái cũ, vợ của anh không phải là em sao? Những lời này tuy là xến rủa nhưng mà nói chung là dễ nghe. Ngồi ở trong xe, bà Kiều Nguyệt không khỏi cười mỉm. Nếu như Chu Nhã Tĩnh có xinh đẹp thì coi như cô lại có dịp được ngắm nhìn một đại mỹ nhân thôi. Cô trước giờ luôn sùng bái cái đẹp cơ mà. Với lại kể từ khi bước vào thế giới của anh, bà Kiều Nguyệt nhìn những người bên cạnh của Vân Thiên Lâm đều là sắc vóc hương trời, khiến cho cô phải mở rộng tầm mắt, nhìn đến chán chê. Em trước giờ vẫn luôn thích những người anh chàng ngời ngời, những mỹ nữ xinh đẹp. Đương nhiên với bạn gái cũ của anh, em cũng có một chút hứng thú. Với ánh mắt của đại nhân tổng tài nhà em, chắc chắn là không hậu, nhưng cũng là nữ nhân. Đại nhân tổng tài nhà em? Cô gái ngốc này lại nói anh như vậy, hình như cảm giác cũng không tệ lắm. Vân Thiên Lâm tâm tình rất tốt. Ý của Vân Phu Nhân là em lúc trước coi trọng gương mặt của anh. Đó là điều đương nhiên, gương mặt của anh khi ngắm làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái, căng thẳng cũng hóa thành không. Nếu như anh không bảo trì cho tốt, coi chừng lãng phí tài nguyên. Nhìn bà Kiều Nguyệt bộ dáng nghiêm trọng, Vân Thiên Lâm cười lên tiếng. Vậy sao? Xem ra anh phải bảo dưỡng gương mặt này cho tốt, ngày nào đó em bỏ đi, anh đi tìm ai khóc vậy? Bà Kiều Nguyệt trong đầu đột nhiên nghĩ tới, Vân Thiên Lâm không tìm thấy cô, liền ngồi dưới đất bộ dạng khóc lớn, chắc chắn sẽ buồn cười. Đột nhiên lúc này cô lại nhìn Vân Thiên Lâm, không giống với lúc nãy, gương mặt đùa giỡn biến mất. Dáng vẻ của anh kia, có thể hay không, lực sát thương càng mạnh, quả thật là đáng sợ. Nhìn Cố Thần tốt lên rất nhiều, khi sắc cũng là khôi phục. Bà Kiều Nguyệt lúc này mới cảm thấy yên tâm không ít. Cố Thần đã có người chăm sóc, không cần lo lắng nữa. Không biết Gia Gia có đến thăm anh ấy không? Gia Gia đã biết tình hình của Cố Thần là quan hệ bạn bè thân thiết. Cô cũng chỉ có thể giúp đến đây được thôi. Còn lại quyết định của Gia Gia, cô không thể can thiệp được. Vẫn chỉ có thể tự mình ở cô ấy quyết định. Chị dâu... Có phải là nói chuyện của anh bị thương cho Gia Gia biết không? Bà Kiều Nguyệt ngẩn ra, cậu ấy đã đến đây. Bà Kiều Nguyệt nhanh chóng gật đầu. chỉ là gương mặt của Cố Thần làm cho cô chẳng nhìn ra sự tình gì, nên không đoán được ý đồ của anh. Cô ta không có tới đây. Vân Thiên Lâm cũng không nghĩ tới sẽ đề cập đến vấn đề này. Đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho người phụ nữ đó. Trong giây lát lướt qua, ánh mắt mất mát của Cố Thần đã nói cho anh biết đáp án của A Nham. Thật tốt, một khi đã như vậy, anh cũng không cần phải bận tâm gì nữa. Bạch Kiều Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, còn thiếu người nào. Thẩm Nhược Tâm là bạn gái của Cố Thần, nhưng lại không thấy cô ấy đến thăm Cố Thần. Có chuyện gì xảy ra chăng? Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy kỳ thật ở trong lòng, nhưng cô không dám hỏi. Vốn dĩ tình cảm của hai người bọn họ đã rắc rối, cô không biết hiểu lắm, chỉ là biết có một chút vấn đề. Cậu đó đừng có nghĩ đến chuyện khác, nghỉ ngơi cho tốt để nhanh khỏi, biết không? Vân Thiên Lâm đổi đề tài nhanh chóng, nhưng mà Bạch Kiều Nguyệt vẫn thấy được sự mất mát, thất vọng ở trên gương mặt Cố Thần. Hình như Cố Thần rất sâu tâm với Thẩm Nhược Tâm, bây giờ hẳn anh ấy rất khó chịu trong lòng. Nhưng nếu như cô ấy đứng ở góc độ bản thân của Gia Gia, cô lại rất thích. Đây có thể là một cơ hội cho cậu ấy. Bạch Kiều Nguyệt thầm nghĩ ở trong lòng, thì đột nhiên một người hộ lý chạy vào phòng của Cố Thần, nhìn Cố Thần với Vân Thiên Lâm, rồi lại làm chính mình bình tĩnh lại, điều chỉnh lại hơi thở. Cố thiếu, Vân thiếu, người bệnh trong phòng ở trên lầu đang rất cáu kỉnh, nhờ thế nào sẽ không phối hợp trị liệu, còn đói muốn Vân thiếu đi qua, cô ấy muốn gặp Vân thiếu. Cố Thần và Vân Thiên Lâm không hiện mà nhíu mày, rốt cuộc là Chu Nhát Tính muốn cái gì đây? Bạch Kiều Nguyệt chỉ cảm thấy tò mò về người phụ nữ này. Cô hộ lý này nhìn Bạch Kiều Nguyệt bằng ánh mắt hâm mộ, lúc này mới lưu luyến rời đi. Cô gái đó được kết hôn với Vân Thiếu, còn Cố Thần vẫn chưa kết hôn. Nhưng nếu như cô có thể chiếm được trái tim của Cố Thần thì tốt biết mấy, vị trí Cố phu nhân sẽ thuộc về cô. Cố Thần có một chút tò mò, liếc nhìn Vân Thiên Lâm một cái. Cậu ấy đã nói cho Bạch Kiều Nguyệt biết, xem ra là anh nghĩ nhiều rồi, cứ tưởng Vân Thiên Lâm còn có tình ý gì đó, coi như làm bạn bao nhiêu năm không uổng sự tin tưởng. Em có muốn đi qua không? Vân Thiên Lâm hỏi Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt trả lời hùng hồn. Đương nhiên, ở trên lầu phải không? Em đi đây. Vân Thiên Lâm cảm giác hình như có người nào đó đang tỏa ra sát khí. Anh nhìn cô có một chút thú vị để xem cô sẽ có phản ứng gì tiếp theo. Toàn thân của Bạch Kiều Nguyệt đã xù lông hên lết rồi, chuẩn bị tinh thần đi gặp bạn gái cũ của Vân Thiên Lâm. Chỉ là bạn gái cũ thôi mà, bà xã của Vân Thiên Lâm, cố lên. Vân Thiên Lâm nỉ non ở bên tai Bạch Kiều Nguyệt, âm thanh rất nhỏ, chỉ có Bạch Kiều Nguyệt nghe thấy. Bạch Kiều Nguyệt cười cười cùng với Cố Thần, phất tay rồi hướng về phía trên lầu đi lên. Cậu cảm thấy ai sẽ là người chiến thắng? Cố Thần nhìn Bạch Kiều Nguyệt ngốc ngốc, dẫn đầu đi trước tiên. Anh trêu ghẹo Vân Thiên Lâm nói, chưa biết được, không thể trong mặt mà bắt hình dong. Tâm tình của Vân Thiên Lâm hiện tại rất tốt, tùy ý cầm một cái ghế ngồi xuống, bắt đầu nhàn nhã gọt táo, vài động tác tùy ý nhưng lại không kháng cự lại được sức ma mị của anh. Một người là nữ thần yêu nghiệt, một người là khí chất ôn nhu, thấy thế nào cũng là đối lập. Cố Thần, anh đang suy nghĩ, không biết tình hình ở bên đó như thế nào. Thật là muốn đi qua xem một chút tình hình, nhưng mà nhìn người ở bên cạnh đang ngồi chéo chân, ngoe ngoải anh táo hưởng thụ, Cố Thần anh lại thấy chán nản. Cậu có tâm tình ngồi hưởng thụ ăn táo, quả thật là hâm mộ. Vân Thiên Lâm này, mình nói, cậu sao mà đào hoa, có được người vợ hiền, lại vừa có được mỹ nữ trong tay. Cậu xem, lại còn được hai cô gái đấu đá lẫn nhau giành giật cậu, có phải tâm trạng rất sung sướng có đúng không? Xem ra cậu ở bệnh viện rất thoải mái, không bằng mình cho cậu thêm vài nhát dao vào trong thịt để cho bệnh viện thêm vài ngày, thấy thế nào? Vân Thiên Lâm tùy ý thưởng thức con dao gọt hoa quả trong tay, một dao cắm sâu vào trong trái táo, Cố Thần nuốt nuốt nước miếng. Nhanh chóng đóng cửa miệng lại. Mình là bệnh nhân, tốt nhất nên ăn táo. Như thế nào lại quên, người đàn ông này tâm tình nắng mưa thất thường, tối đó là thoáng chốc không để ý, lại thay đổi thành nội tâm phúc khắc, bản chất hung dã, anh còn chưa muốn chết mà lại đi khiêu khích tên này, nên tự mình giác ngộ. Bạch Kiều Nguyệt còn chưa đến phòng bệnh, đang nghe thấy âm thanh ở bên trong lớn tiếng. Hồ Lý cẩn thận một bên trấn an, bác sĩ một bên nhắc mãi. Chu tiểu thư, nếu như cô không phối hợp trị liệu với chúng tôi, cô cứ như vậy, chỉ làm cho vết thương càng khôi phục chậm mà thôi, bệnh sẽ càng trở nên nặng hơn. Không cần mấy người quản, vết thương của tôi tự khắc biết,

cô nghĩ mình còn nhầm số nên liền cắt đứt điện thoại. Cô ta chính là người tiếp cận điện thoại. Bạch Kiều Nguyệt tìm một cái ghế ở trong phòng ngồi xuống, đánh giá Chu Nhã Tĩnh. Bạch Kiều Nguyệt nhìn một lượt khắp cả căn phòng, sau đó lại nhìn Chu Nhã Tĩnh. Cô ta nếu như không bị mắc bệnh, chắc hẳn là một nữ thần vô cùng xinh đẹp. Nơi này không có người khác, không cần phải giả bộ làm gì. Vào lúc Tết, buổi tối hôm đó, cô đã cố ý tiếp nhận điện thoại của Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm từ trước tới giờ không cho phép người khác đụng vào điện thoại của anh ấy. Về điểm này, tôi rất hiểu anh ấy. Chuyện này, nếu tôi nói cho Vân Thiên Lâm biết, cô cảm thấy anh ấy sẽ đánh giá cô như thế nào? Bạch Kiều Nguyệt sực nhớ lại chuyện đó. Vậy buổi tối hôm đó, người gọi cho anh là Chu Nhã Tĩnh. Lúc đó cô rất thắc mắc là ai đã gọi cho anh. Cô vừa mới cầm điện thoại lên thì không có lưu thấy tên. Bắt máy thì lại bị cúp máy ngang, cho nên cô mới tưởng là số lạ gọi quấy nhiễu. Hiện tại cô nhắc đến, Bạch Kiều Nguyệt mới nhớ lại chuyện đó. Chỉ là cô nghĩ chuyện đó không quan trọng đến mức như cô ta nói. Nếu dùng chuyện đó để uy hiếp cô, quả là không có tác dụng. Bạch Kiều Nguyệt bắt trúng được nhược điểm của cô ta. Chu tiểu thư, cô đừng có tự cho mình là đúng. Cô cho rằng mình như thế nào thì người khác cũng phải như vậy. Cô có biết đó chỉ là thói quen 3 năm trước của A Lâm. Có thể nói cô ở bên cạnh A Lâm đã được 2 năm, nhưng anh ấy lại không cho cô động vào điện thoại của anh ấy sao? Bạch Kiều Nguyệt ra về bộ dạng kinh ngạc, ánh mắt đầu tiên nhìn đến người phụ nữ chính là không thích. Nếu như Chu Nhã Tĩnh thật sự trở về chỉ là du ngoạn, rồi tình cờ gặp Vân Thiên Lâm không có ý gì khác thì cô không tin. Rõ ràng cô ta có mục đích, lấy trực giác của phụ nữ, có thể cô ta đang muốn quay trở lại với Vân Thiên Lâm. Thật ra đây chỉ là suy nghĩ không có căn cứ của cô mà thôi, nên không thể nói chắc chắn được. Dù sao, cô với Lý Khanh Vũ cũng có mối quan hệ như vậy, ai biết được có khi Chu Nhã Tĩnh trở về là vì chán ở nước ngoài rồi, muốn về nước một thời gian để khuây khỏa. Cô cũng không quên vì ghen quá mức mà gắn ghép người ta vào trong chồng được. Như vậy, cô ta có mục đích thật với Vân Thiên Lâm. Cô thề là sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Để cô ta muốn làm gì thì làm. Cô nhất quyết đấu tranh với cô ta tới cùng để giữ lại Vân Thiên Lâm, để xem mèo nào cắn miểu nào. Những lời này làm cho Chu Nhã Tĩnh đau nhói, đánh trúng vào điểm yếu của cô ta. Cũng là bởi vì hai người bên nhau quá mức bình yên mà Vân Thiên Lâm đối xử với cô vô cùng ảm đạm, cho nên lúc ấy cô mới không chịu mà bớt mình muốn đi làm gì đó cho riêng mình. Vừa hay lại có một cuộc tuyển chọn ở bên Paris, thế là cô cứ đăng ký, nhưng lại không ngờ lại được chọn. Cô không hề cảm thấy được Vân Thiên Lâm cuồng nhiệt với tình yêu, mà khi ấy cô lại mong mỏi có một tình yêu sôi nổi, một tình yêu nhiệt thành của tuổi trẻ, mà Vân Thiên Lâm lại không thể cho cô một tình yêu như vậy. Đối với lúc đó, Vân Thiên Lâm có cô ở bên cạnh, nhưng vẫn không thay đổi nguyên tắc, cho thấy cô cũng chẳng phải là một cô gái đặc biệt gì trong anh. Thiên Lâm tự có không gian riêng của mình, tôi tôn trọng sự riêng tư của anh ấy, cho nên không có đam mê quản anh ấy giống như cô. Bạch Kiều Nguyệt nghe thấy Chu Nhã Tĩnh nói như vậy, cô liền cười nhún vai một cái. Như thế nào cũng được, chuyện này Bạch Kiều Nguyệt cô không muốn lôi Vân Thiên Lâm vào đây. Đây là cuộc chiến của người phụ nữ với nhau. Phải không? Sao cũng được, quản hay không quản, không quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ cô không còn là bạn gái của anh ấy nữa, cho nên cô không có quyền yêu cầu anh ấy làm bất cứ thứ gì hết. Những lời này làm cho Chu Nhã Tĩnh nói không được nữa, chỉ có thể trợn to mắt nhìn cô. Tôi không nói không có nghĩa là tôi chịu thua cô. Đừng tưởng rằng mình gả cho Vân Thiên Lâm thì vĩnh viễn vị trí Vân phu nhân sẽ thuộc về cô. Các người căn bản là không có tình cảm. Hiện tại tôi đã trở về, người anh ấy yêu nhất chính là tôi mà không phải là cô. Anh ấy sẽ nhanh chóng nhận ra ai mới là người phù hợp ở bên cạnh anh ấy. Cô thì có cái gì nổi bật, cô chẳng có cái gì cả. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, không có gì đặc biệt, căn bản không xứng đáng với Vân Thiên Lâm. Xứng hay không xứng thì là do cô quyết định chắc. Trong lòng Vân Thiên Lâm yêu ai, anh ấy biết rõ nhất, không cần phải tranh đoạt. Tôi hôm nay tới đây chính là muốn nhìn rõ rốt cuộc bạn gái cũ của Vân Thiên Lâm là người như thế nào mà có thể khiến cho anh ấy tuyệt tình đến mức không muốn gặp mặt. Lại hóa ra, khác với sự tưởng tượng của tôi, cô bề ngoài xinh đẹp nhưng thực chất ở bên trong mục ruỗng hết rồi. Tôi không biết tại sao anh ấy lại yêu một người như cô. Từ đầu đến cuối, Bạch Kiều Nguyệt vẫn luôn duy trì cái bộ dạng yêu nhã đối chất với cô. Chính là giọng cười ở trên cao này làm cho Chu Nhã Tĩnh hận không thể chạy đến xé rách cái miệng của cô ra. Nụ cười đó quá mức chói mắt làm cho cô không nhịn nổi. Thật sự không nghĩ tới vợ của Vân Thiên Lâm là người mồm miệng đến thế. Tôi nhìn bề ngoài của cô cứ tưởng là ngây thơ đơn thuần, dễ bị bắt nạt, nhưng thực chất ở trong tâm cũng đầy dã tâm không kém. Hôm nay cô xin Vân Thiên Lâm đến gặp tôi, ắt hẳn là trong lòng cảm thấy rất lo sợ vì vị trí của mình đã bị đe dọa, có đúng không? Nếu không đúng, tại sao lại không thể để cho Vân Thiên Lâm đến đây mà phải tự mình Vân phu nhân đến đây thăm tôi? Thật là quý hóa cho tôi. Chu Nhã Tĩnh cười lạnh một tiếng, đối với Bạch Hiểu Nguyệt khịt mũi coi thường. Sợ cô nhầm rồi, tôi không sợ, tôi chỉ là muốn xem cô bị thương như thế nào mà có thể yêu cầu chồng của tôi đến thăm riêng cô. Xem ra cô không muốn vết thương của mình hồi phục nhanh chóng, lợi dụng điểm này để làm cho anh ấy thương xót mà tới thăm cô. Khổ nhục kế này đúng là kế hay, nhưng mà có điều không may là anh ấy lại không đến mà tôi lại đến. Tôi nói cho cô biết, bản thân mình cũng không biết thương xót, không yêu quý chính bản thân mình cho tốt thì chẳng ai sẽ vì cô mà yêu thật lòng đâu. Tôi khuyên cô nên phối hợp với bác sĩ chữa trị cho tốt, mà đấu với tôi không thích đấu với một người tàn phế, cảm giác chiến thắng sẽ không có. Cô nói là ai tàn phế? Chu Nhã Tĩnh vốn dĩ tâm tình đã không tốt, hiện tại lại bị người phụ nữ này nói là tàn phế, tâm tình cô lại có một chút kích động. Thiên Lâm không thích người phụ nữ vô dụng, cho nên cô mà không chăm sóc bản thân mình, anh ấy sẽ càng chán ghét cô hơn thôi. Bạch Hiểu Nguyệt dùng lời cố gắng khuyên cô ta nên phối hợp với các bác sĩ trị liệu cho tốt, nếu không cô sẽ lại phụ mong đợi của Vân Thiên Lâm. Thiên Lâm thích người như thế nào thì tôi tự khắc biết, không cần cô phải đứng đây dạy đời tôi. Cô không có tư cách đi bình luận, khuyên nhủ tôi. Đừng cứ tưởng mình là vợ của Vân Thiên Lâm mà muốn làm gì thì làm. Thiên Lâm sớm muộn gì cũng sẽ trở lại ở bên cạnh tôi mà thôi. Chúng ta chờ xem. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Chu Nhã Tĩnh, cô ta thật là một người đến cả tôn nghiêm cũng không cần. 3 năm trước, ngu ngốc rời bỏ anh, dứt khoát đoạt tình. 3 năm sau quay lại dùng kế hèn hạ để được ở lại bên cạnh anh. Như thế mà gọi là tình yêu sao? Đó không phải là tình yêu chân chính, mà đó là một tình yêu mang tính vụ lợi. Cô ta lấy đâu ra tự tin để khẳng định Vân Thiên Lâm sẽ quay lại với cô ta chứ? Dựa vào thân hình này hay với khuôn mặt nữ thần của mình? Đối với sự hiểu biết của cô với An Lâm, anh tuyệt đối sẽ không phải là loại người nhìn bên ngoài mà yêu. Cho dù có một ngày anh không yêu cô nữa, anh cũng sẽ không lựa chọn một cô gái giống như Chu Nhã Tĩnh. Cô cứ chờ xem, tôi đây rất mong chờ đến cảnh Vân Thiên Lâm quay lại bên cạnh cô. Cô đúng là nằm mơ giữa ban ngày, không biết xấu hổ. Cô... Tôi biết chính mình là một người tàn tật, cô không cần phải nói ra những lời ác độc sỉ nhục đó. Cô nguyền rủa tôi cả đời không đứng dậy được. Tôi biết hiện tại cô là vợ của Vân Thiên Lâm, tôi chỉ muốn gặp anh ấy vài lần, coi như vĩnh biệt mối tình thời thanh xuân. Tôi đã thua, kể từ khi tôi ra đi không từ mà biệt. Tôi đã không nghĩ sẽ tranh giành gì đó. Buổi tối ngày hôm đó, tôi cũng không biết là sẽ đụng phải A Thần. Tôi thật sự không có cố ý. Cô không cần phải đuổi tôi. Tôi bảo đảm sẽ không đi tìm Vân Thiên Lâm. Bạch Kiều Nguyệt nhanh mày lại. Người phụ nữ này sao đột nhiên lại giở trò đáng thương rồi. Trong đầu cô chợt nhớ đến cảnh bệnh viện ở Bạch Vân Kê. Cô ta y như vậy. Cô cũng không cần quay đầu lại. Cũng biết là ai đang đứng ở đằng sau lưng. Bạch Kiều Nguyệt làm như không biết chuyện gì, cô ta làm vẻ bất đắc dĩ nói, cô đừng có hiểu lầm ý của tôi đã nói như vậy chỉ là để cho cô cố gắng phối hợp với bác sĩ trị liệu cho tốt, để cho vết thương nhanh chóng khỏi, ngoài ra tôi cũng chẳng có ý gì khác cả, cùng với phụ nữ với nhau, sao tôi lại có thể nguyền rủa cô không đi được nữa. Bạch Kiều Nguyệt xoa đầu lại, định đi ra ngoài cửa, thì làm như bất ngờ gặp phải Vân Thiên Lâm và Cố Thần đứng ở đằng sau. Lúc này Chu Nhã Tĩnh hai mắt đã phiếm hồng, dựa vào tranh thành giường. Bạch Kiều Nguyệt lại như buồn tủi, không giúp được gì quay ra. Hai thế cực đó không biết là phân định phải trái như thế nào. Tình ý của hai người quả nhiên là không tồi. Thanh âm của Vân Thiên Lâm vang lên, cất bước đi vào kéo theo Bạch Kiều Nguyệt theo. Anh ôm cô lại, đem Bạch Kiều Nguyệt vào trong ngực. Chỉ một động tác đơn giản tùy ý lại làm cho Bạch Kiều Nguyệt càng thêm ghen ghét. Từ khi bắt đầu vào đây, ánh mắt của Vân Thiên Lâm không rời đi một chút nào từ trên người một phụ nữ, cử chỉ ôn nhu. Đối với cô mà nói, trong hai năm đó, anh chưa bao giờ đối xử với cô như vậy. Cô vẫn luôn cho rằng, ở trên người của Vân Thiên Lâm không nên xa xỉ cậu anh có hai chữ ôn nhu này. Hiện tại xem ra cô sai rồi. Anh không phải chỉ là ôn nhu với cô, mà anh chưa bao giờ thể hiện tình cảm đối với người phụ nữ của mình ra bên ngoài. Ở trước mặt người khác, anh lúc nào cũng cao cao tại thượng, là Vân Thiếu cao ngạo. Không có gì, chúng em chỉ là tùy ý tâm sự mà thôi. Thiên Lâm, để anh vừa rồi mới nghe được không phải là thật sự đâu. Anh ngàn vạn lần không nên trách Bạch tiểu thư, là cảm xúc của em không được tốt. Bác sĩ nói với em, chân của em trong lúc nhất thời, em không thể khống chế được cảm xúc của chính mình, cho nên mới nảy sinh ra mâu thuẫn với Bạch tiểu thư. Bạch tiểu thư? Bạch Kiều Nguyệt không muốn đuôi co với cô ta, rõ ràng biết cô là vợ của Vân Thiên Lâm, là một câu Bạch tiểu thư hay cô Bạch tiểu thư, rõ ràng cố ý không thừa nhận cô là vợ của Vân Thiên Lâm. Thôi đi, cô ta muốn nói gì thì nói, kết quả vẫn không thay đổi gì đâu. Chị dâu, cái này... Không có việc gì, mặc kệ là ai, gặp được chuyện này khó tránh khỏi cảm xúc mất khống chế. Em chỉ nói với cô ấy vài câu để trị liệu cho tốt, không ngờ cô ấy lại không biết quý trọng bản thân mình. Chu tiểu thư chờ đợi một người khác thương bản thân cô ấy thì cũng khó tránh khỏi. Em nói mấy câu, ai biết được cô ấy yếu đuối như vậy. Vân Thiên Lâm ở đây, Chu Nhã Tĩnh không phản bác lại được. Mặc kệ Bạch Kiều Nguyệt nói như thế nào, cô chỉ có thể chịu đựng. Một màn nước mắt che phủ nhìn Vân Thiên Lâm, nhưng anh lại thờ ơ nhìn cô như không khí. Từ khi nào mà trong mắt của Vân Thiên Lâm chỉ tồn tại duy nhất một mình cô ta? Mới mấy năm không gặp liền đã biến cô thành người xa lạ. Ngẫm lại những cảnh đã qua đi, Chu Nhã Tĩnh lại cảm thấy không cam tâm. Vì cái gì mà biến thành như vậy? Đều là tại người phụ nữ Bạch Kiều Nguyệt chết tiệt này. Vì cái gì mà cứ cuốn lấy Vân Thiên Lâm không buông? Khẳng định là cô vẫn luôn ở trong trái tim của Vân Thiên Lâm. Ở trước mặt của Vân Thiên Lâm, cô đã bị người ta nói sằng nói bậy. Giờ những người ở nhà Vân gia không thích cô mà châm ngòi ly gián. Vân Thiên Lâm áp lực với Vân gia cho nên mới đối xử lạnh lùng với cô như vậy. Tương lai còn dài, những ngày tháng sau này cô nhất định sẽ còn chờ đợi. Cô phải tin tưởng là như vậy. Cô hiện tại mới trở về nước, không quen thuộc với môi trường còn bị thương. Chắc chắn Vân Thiên Lâm sẽ không mặc kệ cô. Đây là cơ hội tốt nhất. Bạch Kiều Nguyệt, tôi muốn xem cô có thể đắc ý tới khi nào. Chu Nhã Tĩnh tự chìm vào trong thế giới suy nghĩ của mình. Căn bản không nghe được những lời người khác nói gì. Cho đến khi cố thần kêu cô lại, cô mới phục hồi lại tinh thần. Nhã Tĩnh, à sao vậy? Anh muốn nói vết thương ở trên đùi của em, Tiểu Phong đã giúp em mời một chuyên gia chỉnh hình nước ngoài về, qua mấy ngày nữa sẽ lại qua đây giúp em xem tình hình thế nào, mặc kệ kết quả như thế nào, em không thể từ bỏ cơ hội của mình được, phải luôn giữ tâm thế vui vẻ. Dù sao cũng là cố thần hại cô thành bộ dạng này, trước kia Chu Nhã Tĩnh có bao nhiêu nổi bật, tự tin, nay lại trở nên chật vật, trong lòng cố thần có một chút áy náy. Buổi tối hôm đó, nếu như anh không xúc động, uống rượu xong còn lái xe, chắc chắn sẽ không gây ra phiền toái này. Anh không hy vọng Chu Nhã Tĩnh là bởi vì anh mà chấn thương chân, kéo theo không thể hồi phục được, dẫn đến ảnh hưởng đến tình cảm gia đình của Vân Thiên Lâm. Xem những phản ứng của Bạch Kiều Nguyệt, cô ấy coi như đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, cho nên mới ra sức tận lực nói đỡ để cho Chu Nhã Tĩnh chữa trị. Nhưng mà chuyện này anh không biết có giải quyết được êm thấm không, hiện tại anh đang rất lo lắng. Có thể chữa khỏi, có thể một lần nữa được đi lại, nhưng mà em không bao giờ có thể múa ba lê được nữa. Không cần phải an ủi em đâu, tình hình của mình như thế nào, chính em là người biết rõ nhất. Chu Nhã Tĩnh chua xót cười, ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Lâm ôm lấy Bạch Hiểu Nguyệt đứng cùng nhau, trong lòng lại càng thêm khó chịu. Tôi có thể gọi cô là Hiểu Nguyệt được không? Mới vừa rồi tôi không đúng, nói cô là những lời đó, lại không khống chế được tính tình của mình. Còn muốn Vân Thiên Lâm đến thăm tôi vừa mới trở về, nhất thời chưa kịp thích ứng được, hãy cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ dần thích nghi hơn, có thể chứ. Ở thành phố này trừ bọn người ra, tôi cũng không còn có một người thân hay người quen nào. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn gương mặt tiểu tụy của Chu Nhã Tĩnh, trong lời nói cô ta có hết thảy 8 phần là giả tạo, nhưng mà ngẫm lại cô ta nói cũng đúng, là phận con gái không quen biết ai ở trong thành phố này, thật sự rất khó sống. huống hồ chi trong lời nói của cố thần cho thấy vết thương của cô ta không phải là nhẹ, lại càng thêm khó khăn hơn trong sinh hoạt. Lại một vấn đề nữa, đứng lên đi lại được rồi, còn cần phải có chuyên gia chỉnh hình, ngộ nhỡ đâu không chỉnh được, chân không thể múa ba lê được nữa, đúng là một chuyện đáng buồn. Cô ta có khi còn suy sụp hơn bây giờ. Bạch Kiều Nguyệt có một chút đồng tình với Chu Nhã Tĩnh. Không có việc gì, mọi người đều có thể giúp cô. Mặc kệ là như thế nào, Chu Nhã Tĩnh bị thương, cô không thể so đo với người bệnh. Cô ta có ý tốt thì cô cũng vui vẻ nhận lấy. Nhưng nếu cô ta lấy đó là cái cớ để gián tiếp phá hoại hạnh phúc của cô, thì cô nhất định sẽ đấu với cô ta đến cùng. Chu Nhã Tĩnh bắt đầu kêu Vân Thiên Lâm tới. Cô đâu biết rằng Vân Thiên Lâm đi cùng với Bạch Hiểu Nguyệt tới, mắt thấy có Bạch Hiểu Nguyệt theo sau. Những lời đã chuẩn bị tốt đều đã quên sạch, chỉ còn có ở một bên nhìn người ta tay trong tay ăn ý. Thật sự hình ảnh ấy khắc thêm một nỗi đau vào trong tâm của Chu Nhã Tĩnh. Chớ mắt nhìn bọn họ rời đi, Chu Nhã Tĩnh không tìm được lý do giữ Vân Thiên Lâm. Người thanh cao như cô lại không nghĩ tới có một ngày bị Vân Thiên Lâm cự tuyệt. Mắt thấy người mình thương nhớ ngày đêm rời đi, Chu Nhã Tĩnh vẫn la không được mà hô lên: "Thiên Lâm!" Hai người đi tới cửa dừng bước chân lại. Vân Thiên Lâm nghiêng người nhìn Chu Nhã Tĩnh ở trên giường bệnh nói: "Có chuyện gì sao?" "Em biết, nói ra yêu cầu này rất không hợp lý. Anh hiện tại không giống với trước đây, anh đã kết hôn. Nhưng mà thành phố này trừ anh ra, em thật sự không biết tìm ai. Anh không thể ở lại với em một chút được sao?" Lần đầu tiên Chu Nhã Tĩnh ở trước mặt Vân Thiên Lâm hiền mọn, cầu xin như vậy, khẩn cầu anh ở lại, trò chuyện với cô một chút. Cô rất khinh thường chính mình bây giờ, từ khi nào mà Chu Nhã Tĩnh trở nên nhu nhược, vô dụng cầu xin người khác. "Nếu như em hiện tại biết anh kết hôn, thì anh cũng sẽ không ở cùng với em được. Mong em hãy đặt vào tình cảnh của anh và Bạch Kiều Nguyệt mà hiểu cho. Anh sẽ bố trí người chăm sóc em cẩn thận, phối hợp với bác sĩ thật tốt. Lúc này chỉ có em mới có thể vực dậy chính mình. Bây giờ anh sẽ đưa Hiểu Nguyệt đi ăn lẩu cay. Cô ấy lâu rồi không ăn, mấy ngày gần đây cứ nhắc anh mãi." Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt. Cô khi nào muốn ăn lẩu cay? Anh thật là biết tìm lý do, còn lấy cô ra làm bia đỡ đạn. Anh không phải không ăn cay được sao? Bạch Kiều Nguyệt hơi hơi nhấn mày, không hổ là bạn gái cũ, còn biết cả chồng cô không ăn được cay. Nguyệt Nguyệt thích ăn, anh cũng không còn cách nào khác. Vân Thiên Lâm nhìn Bạch Kiều Nguyệt mỉm cười, nắm lấy tay cô rời người quay đi. Chủ Nhã Tĩnh đột nhiên đối với Bạch Kiều Nguyệt hô lớn. Cô là vợ của Vân Thiên Lâm, không thể vì anh ấy mà suy xét. Anh ấy thật sự không thể ăn cay, cô dựa vào cái gì mà bắt anh ấy đi ăn lẩu cay với cô? Món mà anh ấy không thích ăn nhất. Chu Nhã Tĩnh lại không khống chế được cảm xúc của mình. Bạch Kiều Nguyệt cô dựa vào cái gì lại làm cho Vân Thiên Lâm cam tâm tình nguyện chịu ủy khuất chính mình? Rõ ràng trước đây anh chưa bao giờ vì cô mà ăn thử món cay. Thiên Lâm, tại sao anh vì một người phụ nữ mà ủy khuất bản thân mình? Anh là nguyện ý cảm ơn em đã quan tâm. Thậm chí Vân Thiên Lâm cũng không quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, trực tiếp mang Bạch Kiều Nguyệt rời đi. Nhìn bọn họ biến mất ở trong tầm mắt, Chu Nhã Tĩnh không nhìn được, gào thét nội tâm phẫn nộ, thoát ra ngoài. Chu Nhã Tĩnh ném đồ vật, hướng về phía cửa la lên. Vì cái gì mà biến thành như vậy? Cô so với trong tưởng tượng, hoàn cảnh này thật sự không giống nhau. Cô không cần phải cái kết quả này. Trên đời này, chỉ có cô mới có đủ tư cách đứng ở bên cạnh Vân Thiên Lâm, cùng anh bên nhau. Bạch Kiều Nguyệt kia tính là cái thá gì? Cô sẽ không để cho Bạch Kiều Nguyệt được như ý. Hai người bước ra khỏi phòng bệnh. Bạch Kiều Nguyệt áy náy hỏi Vân Thiên Lâm. Thiên Lâm, để lại cô ấy một mình ở trong đó. Một mình không sao chứ? Hay chúng ta nên quay lại? Chúng ta bỏ đi như vậy không hay lắm. Dù sao cô ấy cũng là bệnh nhân. Vân Thiên Lâm xoa xoa đầu cô ấy an ủi. Em yên tâm đi, anh đã căn dặn người chăm sóc cô ấy cẩn thận rồi. Nếu như anh quay lại đó, múa một lần ắt sẽ có lần hai, chỉ bằng không đáp ứng yêu cầu của cô ấy, để cho cô ấy không ôm mộng tưởng nữa. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ anh nói cũng đúng, cô không nghĩ rằng mình hào phóng đến mức cứ để cho chồng mình chăm sóc cho bạn gái cũ, cái này giống như cô giúp họ thành toàn vậy. Đây không phải là đường về nhà, chúng ta đi đâu vậy? Bạch Kiều Nguyệt cho rằng Vân Thiên Lâm vừa rồi chỉ là thuận miệng nói mà thôi, căn bản sẽ không đi ăn lẩu. Em quên rồi sao? Anh nói là dắt em đi ăn lẩu Tứ Xuyên. Bạch Kiều Nguyệt cho rằng chính mình đã nghe lầm. Anh lần đầu tiên chủ động dắt cô đi ăn món cay Tứ Xuyên. Tuy rằng cô rất muốn ăn, nhưng mà nghĩ đến anh không thể ăn cay là cô lại không còn thấy được hứng thú. Đến đó, không có món anh ăn được, chỉ có thể nhìn cô ăn, còn lại chính anh cũng chẳng ăn được gì. Chúng ta về nhà đi, anh không thể ăn cay, em cũng không muốn ăn món tứ xuyên nữa. Đã lâu rồi em chưa ăn, chẳng lẽ lại không muốn ăn? Sao anh biết là em muốn đi? Anh không phải là con giun ở trong bụng em chứ? Vân Thiên Lâm cười mà không nói, nhưng anh thế nào lại không biết? Một cái ánh mắt cô, một cái biểu tình của cô, anh đều có thể biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì. Hôm nay xem như anh đã có một viên chứng kiến Bạch Kiều Nguyệt ở trong truyền thuyết, thậm chí anh còn phải rửa mắt nhìn cô. Trước khi để cho cô đi gặp Chu Nhã Tĩnh, anh có một chút lo lắng, sợ cô sẽ không đấu lại được với Chu Nhã Tĩnh, bị Chu Nhã Tĩnh nói ra, nói vào, chịu không được lại đi giận dỗi với anh. Hiện tại xem ra, anh xem nhẹ khả năng vợ của anh rồi. Bởi vì buổi tối nằm cạnh em, nghe em nói mớ. Anh nói dối, em khi nào ngủ thì nói mớ chứ. Anh đừng có mà nói hiu nói vượng bịa đặt cho em đó. Hai người cười nói, chiếc xe bất giác đến nhà hàng, ăn món tứ xuyên. Tới cũng đã tới rồi, không thể quay trở về được. Bạch Kiều Nguyệt đành phải đi xuống dưới. Lại nói tiếp, cũng là trùng hợp, nhà hàng này mới ra một món lẩu mới. Không cay, Bạch Kiều Nguyệt nhanh chóng mượn thực đơn của mình, nhìn lắng nghe người quản lý giới thiệu món ăn. Bạch Kiều Nguyệt liền chọn một nồi lẩu, một bên là cay, còn một bên không cay. Như vậy Vân Thiên Lâm không phải nhìn cô ăn nữa. Nồi lẩu được bưng ra, Bạch Kiều Nguyệt lập tức lộ nguyên hình là người háu ăn, không còn giữ được ý tứ thường ngày nữa. Bên trong phòng chỉ có hai người, trừ Vân Thiên Lâm ra, chẳng có ai để ý đến bộ dạng hiện tại của cô. Vân Thiên Lâm nhìn Bạch Kiều Nguyệt thích thú ăn lẩu, đem thức ăn gắp vào bên trong bát cô. Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi một lần ăn cơm đều phải cùng nhau ăn cơm thì anh mới cảm thấy thỏa mãn. Chỉ cần nhìn cô ăn cơm, anh lại không kiềm chế được mà ăn nhiều hơn một chút. Anh làm gì vậy? Anh không thể ăn cay mà. Vân Thiên Lâm gắp một miếng thịt từ trong nồi lẩu cay ra, bỏ vào trong miệng, thử một chút. Thời điểm Bạch Kiều Nguyệt muốn ngăn lại thì đã bị muộn mất rồi. Cô có một chút lo lắng nhìn anh. Miếng thịt đó khẳng định đã tẩm thêm một chút ớt bột. Nhưng Vân Thiên Lâm nhai kỹ miếng thịt, nuốt xuống, hơi hơi nhíu mày. Cũng không tệ lắm. Anh muốn thử xem món ăn của vợ anh thích ngon đến cỡ nào. Không nếm sao mà biết được vị của nó chứ. Vậy anh cũng không thể ăn nhiều, phải bảo vệ dạ dày cho tốt. Điều trị xong, anh muốn ăn bao nhiêu cũng được. Bạch Kiều Nguyệt nhìn anh chớp mắt một cái, dặn dò anh thật kỹ. Vân Thiên Lâm thích cô. Hiểu Nguyệt quan tâm đến chính mình như vậy, thích cô quản anh giống như những người vợ khác. Không cho anh ăn cái này, không cho anh ăn cái kia, còn có thể khí thế giúp anh uống rượu thay. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng Vân Thiên Lâm lại cảm thấy ấm áp. Cuộc đời này cưới được Bạch Hiểu Nguyệt là sự may mắn của anh, cả đời không hối tiếc. Trong phòng ăn, một người tùy ý ăn uống, một người yêu nhã hưởng thụ, nhìn qua là không tương đồng lẫn nhau, nhưng cùng chung ở trên một bàn cơm lại trông rất hiền hòa. Bạch Hiểu Nguyệt trước đây đều không nghĩ tới chính mình say rượu lần đó lại có thể may mắn có được hạnh phúc này. Có lẽ giống như người ta nói, có rất nhiều chuyện đều là do vận mệnh sắp đặt. Một khi vận mệnh đã được ấn định bạn, thì bạn có cố đến mấy cũng không thoát ra được. Tựa như cô cùng với Vân Thiên Lâm, trước kia cô chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ gặp được một người đàn ông như Vân Thiên Lâm, mơ màng hồ đồ gả cho anh, cứ như vậy mà mơ màng hồ đồ hạnh phúc. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.